Chương 5. 088 không có ý gì đâu. Lúc này còn dám giữ lại ta Đa La Vương cháu trai, như vậy 10 năm 20 năm sau, các ngươi thế tất đem hối hận, nhất định sẽ hối hận. Kiều Mộc lánh cười một tiếng, người khác hối hận không hối hận, ngươi không thể nào biết được. Nhưng ta hiện tại rõ ràng là, ngươi lập tức liền nên hối hận. Ngươi không nên trêu chọc ta, không nên dẫn chúng ta tới. Kiều Mộc lánh nói lạnh ngữ nói một câu, trong tay đột nhiên giơ lên một đầu bình sứ nhỏ. Ngươi làm gì? Đa La Vương dưới sự kinh hãi, cả người vô ý thức về sau rụt rụt. Nhưng hắn bị vây quanh ở nước trong lao, phạm vi QNZ cứ như vậy lớn, vô luận như thế nào lùi, đều khó có khả năng rời khỏi Kiều Mộc mấy người phạm vi công kích. A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng lại nhảy một câu, quay đầu nhìn Đa La Vương một chút, biểu lộ mang theo vài phần mờ mịt. Vị này lao thí chủ, trên người ngươi lệ khí thực sự là quá nặng, kiếp này lương nghiệt, đời sau tất nhiên không may. Nhỏ nạp xem như người từng trải, không khỏi muốn khuyên ngươi một câu, người đang làm thì trời đang nhìn, không phải không báo thời điểm chưa tới thời điểm vừa đến ngươi cho hết chứng đắng người. Tiểu Mục nắm vuốt bình sứ tay, hơi hơi dừng một chút, không nói ghé mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng một chút. Chỉ thấy Tiểu Gia Hỏa tròn căng ánh mắt chính chừng mắt nhìn Đa La Vương, vừa nhắc tới dậy đến, liền ngừng đều dừng không được lại nhảy tiết ấu. Ngươi nói ngươi lớn tuổi như vậy, như đổ gì đâu đến cùng nghĩ như thế nào? Vì sao muốn tạo phản? Ngươi tạo phản thế tất được hao phí binh sĩ vô số, trên chiến trường ma luyện giết chóc, sinh linh đồ thán, thiên đạo tức giận ngươi thất bại. Tiểu Hòa Thượng một mặt nghiêm túc, giòn tan hét lên. Lùi một vạn bước nói, dù cho bị ngươi mưu phản thành công, vì ngươi thọ nguyên, sống không quá 3 năm người. Ngươi làm như thế, có ý gì đâu? Ngươi làm sao lại như thế? Không hiểu được rõ ràng đâu, đều lớn tuổi như vậy, ngươi ra y vo cái gì sức lực? Đám người Lão Hòa Thượng liên tục kéo ra khoe miệng, len lén liếc mắt Đa La Vương sắc mặt. Quả nhiên, đối phương gương mặt kia đã tăng thành màu gan heo. Suy nghĩ một chút cũng thế, Tiểu Hòa Thượng lời nói này, quả thực lại đâm tâm lại đâm đau, đổi ai đến nói chung đều nhẫn nhịn không được, huống chi là từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Đa La Vương. Ngươi câm miệng cho ta nhỏ nạp, vì sao muốn câm miệng? Tiểu Hòa Thượng không vui tiếp tục nói, sư phụ nói. Trên thế giới này chính là thiếu hụt phát ra chính nghĩa thanh âm người. Ta trống trơn, là kế thừa sư phụ y đi bắt truyền thống người. Tiểu Hòa Thượng đầy mặt nghiêm túc nói nói, nhỏ nạp quyết sẽ không khuất phục tại các ngươi như vậy ác thế lực. Đa La Vương suýt nữa bị trước mắt này nhỏ phá Hòa Thượng cho tức ngất đi. Lúc này thật sự là suy nghĩ một chút đều khí, vạch trần trống không thân phận, không những không có thể làm cho mình đạt được nửa phần chỗ tốt. Tình hình này tựa như là triệt để đắc tội trước mắt Thái tử Phi. Hắn nguyên vốn cho rằng, cầm trống chân thân phận sự tình áp chế tại không âm, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ cho tự suy nghĩ một chút biện pháp ra nghĩ kế, cho dù tạm thời không thể từ thủy lao bên trong ra ngoài, nhưng cũng đủ làm cho hắn có thể bảo trụ cái mạng này. Lại không nghĩ rằng sự tình đâm đến Thái tử cùng Thái tử Phi trước mặt, kết cục cùng hắn nghĩ hoàn toàn chệch hướng, một trời một vực. Đáng hận nhất chính là này Tiểu Hòa Thượng cái miệng thúi kia, rõ ràng là hắn Đa La Vương đích tôn, lại một ngụm một tiếng nói chút hoàn toàn không xuôi thai lời nói. Ngươi gọi trống chân đúng hay không? Đa La Vương đè xuống đầy bụng ra lửa giận, miễn cương bày ra hẹ ra vẻ mặt ôn hòa mặt đối trống chân Tiểu Hòa Thượng. Nhưng mà hắn gương mặt kia, lại thế nào vây vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, nhìn xem luôn luôn có mấy phần khó chịu. Ngày mai 12 giờ trưa 4 canh, trong đêm 12 điểm 4 càng. Bổ xong 2 ngày này dọn.